ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 689, cùng hung cực ác Ngọc Chân Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn quán Thanh chết rồi. Bị chết muốn so với Bạch Thế Kính thậm chí còn Khang Mẫn đều thê thảm hơn nhiều lắm. Nhưng Dạ Vị Minh đối với cái chết của hắn, nhưng không có cảm thấy bất kỳ tiếc hận. Tối thiểu so với Bạch Thế Kính đến còn kém hơn rất nhiều. Ai bảo hắn đẳng cấp thấp đây? Ai? Bụi quy bụi, đất trở về với đất. Nếu người đã chết rồi, khi còn sống tội nghiệt cũng có thể chấm dứt. Mắt thấy Toàn Quán Thanh bị một đám cái bang đệ tử lấy đà cầu đại trận phương thức trượng giết. Tất cả đến đó đã kết thúc. Trên đất chỉ còn dư lại Bạch Thế Kính cùng Toàn Quán Thanh hai cái to nhỏ boss thi thể. Dạ Vị Minh hai tay chia hai bên trái phải. Lòng bàn tay hướng trên. Một cái gỗ lim quan cùng một cái hoàng hoa quan đồng thời xuất hiện ở hai tay hắn lòng bàn tay bên trên. Một bên thác quan tiến lên. Dạ Vị Minh trong miệng cũng nói ra trách trời thương người lời nói. Liền để bản quan thế bọn họ liền cái nhặt xác. Thuận tiện siêu độ một phen. Để sớm ngày đầu thai. Hy vọng bọn họ kiếp sau có thể làm một người tốt. Hoặc là thiện lương động vật đi. Được cầm nã thủ pháp tâm đắc x1. Được nội công tâm đắc x1. Được côn pháp tâm đắc x1. Được nội công tâm đắc x1. Cái bang người đối với Bạch Thế Kính cùng Toàn Quán Thanh thi thể cũng không có bất kỳ lưu luyến. Dù sao chuyện này giao cho bọn họ đến xử lý lời nói. Cũng là một cái phiền phức. Chẳng bằng để nhân sĩ chuyên nghiệp đem chuyện này cho làm. Bớt lo dùng ít sức. Chỉ có điều, đối với Dạ Vị Minh đồng ý chủ động gánh chịu hai người tang sự chuyện này. Cái bang mọi người tuy rằng thỏa mãn, nhưng nó cũng không thỏa mãn. Vẫn là bên trong tư lịch già nhất. Có lão có thể bán từ trưởng lão tiến tới góp mặt. Nói với Dạ Vị Minh, Dạ đại nhân lòng dạ từ bi. Lão phu cảm giác sâu sắc kính phục. Nếu Dạ đại nhân đồng ý siêu độ những này tội nhân, không bằng đem ngựa phu nhân cũng cùng nhau đưa đi đi. Đối với này, Dạ Vị Minh nguyên bản là từ chối. Nhưng mình vừa mới nói quá. Bụi quy bụi, đất trở về với đất. Tổng không tốt nhanh như vậy liền ngược lại đánh mặt của mình không phải. Bất đắc dĩ, Dạ Vị Minh chỉ có thể lấy ra một tấm giá trị vài cây miếng đồng quý giá chiếu. Đem Khang Mẫn thi thể cũng cùng nhau cuốn lên. Được Tô Ca, tán phương pháp phối chế x1, u, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đợt này không thiệt thòi. Tô Ca, tán, là một người độc dược phương pháp phối chế. Cũng không cần bất kỳ tu hành độ thành thạo. Bố trí thành công hay không? Thành phẩm chất lượng làm sao? Hoàn toàn do độc thuật đẳng cấp quyết định. Đối với thứ này, Dạ Vị Minh cũng lười đi cẩn thận xem. Lúc này tiện tay vỗ một cái trực tiếp đem dùng đi. Sau đó lại sẽ Khang Mẫn thi thể thu vào bao quần áo. Chuẩn bị trở về đầu tìm địa phương cùng nhau siêu độ. Mắt thấy người nhiệm vụ nên hoàn thành cũng đã hoàn thành rồi. Dạ Vị Minh ba người liền dự định cáo từ cái bang mọi người. Về thần bộ ti đi báo cáo kết quả. Nhưng không ngờ vào lúc này. Chợt nghe một trận tiếng vó ngựa dồn dập. Chính từ xa đến gần, hướng về bên này chạy nhanh đến, nghe đến mấy cái này tiếng vó ngựa, Dạ Vị Minh nhất thời chính là cả kinh, đồng thời ở kênh Party thảo luận nói, đáng chết, trước đến thăm hoàn thành nhiệm vụ, lại thiếu một chút đem nhất phẩm đường này cha quên đi. Đang khi nói chuyện, đã tiện tay lấy ra một cái bình thuốc, chính là Bi Tô Thanh Phong thuốc giải. Tiện tay đem giao cho Tam Nguyệt nói rằng, ta độc kháng đủ cao, không sợ cái gì Bi Tô Thanh Phong. Cái này hai người các ngươi cầm phòng thân, sau đó một khi chúng độc lập tức ngửi trên một cái. Sau đó ưu tiên cứu A Chu cùng A Bích, người khác sau khi lại nói. Nói xong, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lại, lại phát hiện trong rừng cây cũng chỉ còn sót lại một ít cái bang đệ tử. Trước còn đang xem bọn họ biểu diễn tương tiến từ Tàng Tinh Vũ mọi người. Lúc này đã không biết chạy đi nơi đâu. Lúc này tiếng vó ngựa đã gần đến. Đột nhiên kèn lệnh gấp hưởng 3 lần. 8 cưỡi ngựa chia làm 2 hàng. Vọt vào lâm đến. 8 con ngựa trên thừa người đều tay cầm cây giáo. Đầu mâu trên trói buộc một mặt cờ nhỏ. Đầu mâu sáng lên lấp lóa. Ngờ ngờ có thể nhìn thấy phía trái 4 phía cờ nhỏ trên đều thêu Tây Hạ, 2 cái bạch tự, bên phải phía Tây thêu Hách Liên, 2 cái bạch tự, kỳ trên có cái khác Tây Hạ văn tự. Theo lại là 8 cưỡi ngựa chia làm 2 hàng. Chạy băng băng vào rừng. Lập tức thừa người 4 người thổi hào. 4 người kích trống. Xem này trận chiến, hoàn toàn là hành quân giao binh. Nhưng nơi đó là trên giang hồ anh hùng hảo hán gặp gỡ. Ở hào trống con tay sau khi đi vào 8 tên Tây Hạ võ sĩ. Từ 8 người này nhô lên cao vút huyệt thái dương trên có thể thấy được. Bọn họ hiển nhiên đều có thượng thừa võ công. Cái kia 8 tên võ sĩ phân hướng về 2 bên phải trái vừa đứng. Một cưỡi ngựa chậm rãi đi vào rừng hạnh. Lập tức hành khách trên người mặc đại hồng cẩm bào. 34 năm tuổi, mũi ưng, râu hình trừ bát, phía sau hắn theo sát một cái thân hình cực cao, mũi rất lớn hán tử, vừa vào lâm liền quát lên, Tây Hạ quốc Trinh Đông đại tướng quân Hách Liên thiết thụ giá lâm, bang chủ cái bang tiến lên bái kiến, âm thanh quái gở, nghe tới cực muốn ăn đòn, nghe nói tới đây nói chuyện vô lễ như thế. Cái bang mọi người không khỏi căm phẫn sục sôi. Đây là, lại nghe Dạ Vị Minh bỗng nhiên mở miệng nói rằng, Tây Hạ nhất phẩm đường chính là Tây Hạ quốc chính thức thiết lập cơ hội cấu. Cũng không phải là dân gian giang hồ dân gian, tùy tiện tiến vào ta Trung Nguyên phúc địa. Này e sợ đã không thể xem như là giang hồ vấn đề chứ. Hách Liên thiết thụ nghe vậy nhất thời quay đầu nhìn về phía Dạ Vị Minh. Nhìn thấy trước mắt lại có 3 cái trên người mặc Trung Nguyên quan phục người. Cũng không khỏi tâm trạng cả kinh. Có điều theo sát nhưng là nói rằng. Ta chờ là phụng chỉ đi sứ Trung Nguyên. Tự nhiên là hướng về Trung Nguyên Hoàng đế trình quốc thư. Được cho phép sau khi vừa mới tại Trung Nguyên cảnh nội hoạt động. Hôm nay tới này. Cũng chỉ là đến thực hiện một cái giữa các võ giả giang hồ ước định. Xin mời chớ quá đáng giải thích, tùy ý tăng lên trên độ cao. Như vậy là tốt rồi. Dạ Vị Minh gật gật đầu. Ra hiệu các ngươi tiếp tục. Hách Liên thiết thụ ở Dạ Vị Minh nơi này ăn một cái biệt. Theo lập tức chuyển đối với cái bang mọi người nói. Ta nghe nói Trung Nguyên cái bang có 2 môn tuyệt kỹ. Một là đánh miêu bổng pháp. Một là hàng xà 18 trường. Hôm nay tới này. Liền muốn phải xem thử xem. Quần cái vừa nghe, hoàn toàn cướp nhưng mà giận dữ. Người này cố ý đem đánh bào bổng pháp nói thành đánh miêu bổng pháp. Đem hàng long thập bát trường nói thành hàng xà 18 trường. Hiện ra là cực ý sỉ nhục. Mắt thấy hôm nay hội. Một hồi phán sinh tử. Tranh tổn vong ác đấu đã không thể tránh được. Có điều nói đến đấu võ mồm. Tây Hạ quý tộc xuất thân Hách Liên thiết thụ lại há lại là cái bang mọi người đối thủ. Đã thấy từ trưởng lão tiến lên một bước, khẽ mỉm cười nói rằng, các ngươi muốn xem thử tệ bang đánh miêu bổng pháp cùng hàng xà 18 trường. Cái kia một điểm không khó, chỉ cần có ổi táo miêu cùng lại ra xà xuất hiện. Khiếu hóa từ tự có đối phó phương pháp, các hạ là học làm miêu đây, vẫn là học làm xà. Một bên Ngô trưởng lão cười ha ha, tùy theo bù đao, đối phương là long, chúng ta mới hàng long, đối phương là xà, khiếu hóa tử bắt rắn lấy thêm tay có điều. Hách Liên thiết thụ đấu võ mồm lại thua một hồi, chính đang suy nghĩ nói cái gì. Phía sau hắn một người lớn tiếng nói, đánh miêu cũng được, hàng xà cũng được, đến, ai tới theo ta trước tiên đánh trên một chiếc. Nói từ người tùng bên trong ép ra ngoài. 2 tay chống nạnh vừa đứng. Chính là tứ đại ác nhân bên trong xếp hạng thứ 3 Nam Hải Ngạc Thần Nhạc Lão Tam. Vừa thấy được Nhạc Lão Tam xuất hiện. Đoàn Dự lớn tiếng nói. Này, Đồ Nhi, ngươi cũng tới. Thấy sư phụ làm sao không dập đầu. Nhạc lão tam vừa thấy Đoàn Dự, nhất thời giật nảy cả mình. Vẻ mặt nhất thời lúng túng cực điểm. Tuy rằng trong lòng cực không tình nguyện, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tiến lên. Cho Đoàn Dự quỳ xuống dập đầu. Tình cảnh muốn nhiều buồn cười có bao nhiêu buồn cười. Dập đầu xong đứng dậy. Nhạc lão tam nghĩ nơi này tuyệt đối không thể ở lâu thêm. Lúc này liền dự định lòng bàn chân bôi dầu. Nhưng là chợt nghe phía sau truyền tới một quen thuộc thanh âm cô gái. Nhạc lão tam, nhìn thấy ngươi một cái khác sư phụ, liền không dùng tới trước dập đầu sao? Không cần phải nói, nắm giữ thân phận này, có thể nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng người tự nhiên là Tam Nguyệt không thể nghi ngờ. Quay đầu liếc mắt nhìn Tam Nguyệt, vừa liếc nhìn không có ý tốt Dạ Vị Minh. Nhạc lão tam lập tức cúi đầu ủ rũ tiến lên dập đầu. Sau đó đột nhiên nhảy lên. Phát đủ liền bôn. Trong miệng liên thanh hét giận dữ. Trong khoảnh khắc liền không biết chạy đi nơi đâu. Nhạc lão tam vừa mới ra trận. Liền bị Đoàn Dự cùng Tam Nguyệt cho miễn cưỡng bắt nạt chạy. Này không khác nào lại đang hách liên thiết thụ trên mặt mạnh mẽ đập một bạt tai. Bất quá đối với nhạc lão tam loại này hỗn người, ngoại trừ Đoàn Diên Khánh ở ngoài, liền ngay cả hách liên thiết thủ cũng bắt hắn không có biện pháp chút nào. Chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Lúc này, mọi người nhưng là bỗng nhiên nhìn thấy bóng người màu đỏ lóe lên. Nhưng là không chuyện ác nào không làm Diệp Nhị Nương nhảy một cái nhảy lên một cây cây hành. Không có ý tốt nhìn về phía dưới một đám ăn mày. Theo sát, mọi người lại gặp được vừa đến càng thêm linh động bóng người màu xám dẫm đấu đạp cương. Thân hình phiêu giật đến cực điểm xuất hiện ở hai bên nhân mã ngay chính giữa. Đồng thời thản nhiên mở miệng nói rằng, là miêu cũng được, là xà cũng được, liền để bần đạo đến lĩnh giáo một hồi cái bang quần hùng cao chiêu được rồi. Mọi người tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy người này vóc người cao gầy. Trên người đạo bào cắt bên trong cắt tía, sán lạn hào hoa phú quý. Đạo quan trên nạm một khối óng ánh bạch ngọc, quang hoa bắn ra tứ phía. Gánh vác trường kiếm, lâng lâng có xuất trần chi khái. Ước chừng 40, 50 tuổi, một thân thanh khí, hiện ra là một vị đắc đạo cao nhân. Cùng lúc đó, một đạo gợi ý của hệ thống đã ở tại nơi tất cả mọi người player vang lên bên tai. Keng, phát động lâm thời nhiệm vụ, nhất phẩm đường khiêu chiến, nhất phẩm đường khiêu chiến trung nguyên võ lâm như thể chân tay. Một phương gặp nạn bát phương trợ giúp, xin mời trượng nghĩa ra tay. Nghênh chiến nhất phẩm đường cao thủ nhiệm vụ đẳng cấp, 6 nhiệm vụ khen thưởng, coi nhiệm vụ hoàn thành độ, khen thưởng kinh nghiệm cùng tu vi điểm số nhiệm vụ trừng phạt. Không ghi chú. Bởi vì kẻ địch thực lực mạnh mẽ, kiến nghị tổ đội tiến hành khiêu chiến. Khiêu chiến đội ngũ nhân số không thể vượt qua 5 người. Có tiếp nhận hay không nhiệm vụ? Có không, còn có lâm thời nhiệm vụ. Giả Vị Minh khi nghe đến nhiệm vụ nhắc nhở sau khi, cũng không có ngay đầu tiên tiến lên làm ra lựa chọn. Mà là lần thứ hai đưa mắt rơi vào mới vừa xuất hiện cái kia đạo sĩ trên người. Bởi vì theo nhiệm vụ xuất hiện, vị đạo sĩ này trên đỉnh đầu, đã hiển lộ ra hắn đến boss thuộc tính. Ngọc Trân từ tứ đại ác nhân tân hợp nhất thay thế bổ sung nhân viên. Nguyên thiết kiếm môn cao thủ, tham dâm háo sắc, cùng hung cực ác đẳng cấp. 114 khí huyết, 2.100.000, 2.100.000 nội lực, 660.000, 660.000. Không nghĩ đến ở Vân Trung Hạc bản thể bị giết chết sau khi Đoàn Diên Khánh lại hợp nhất mới lên cấp thành viên, lại hướng về địa phương khác nhìn một chút, phát hiện ở đây cũng chỉ có Diệp Nhị Nương cùng Ngọc Trân Tử hai cái. Ngoại trừ mới vừa chạy mất nhạc lão tam ở ngoài, cũng không có nhìn thấy chân chính để hắn cảm thấy kiêng kỵ Đoàn Diên Khánh. Đã như vậy, vậy còn có cái gì có thể do dự? Tuy rằng biết rõ đến tiếp sau gặp có một ít nội dung vở kịch biến cố. Nhưng là một người player, Gặp phải đủ khả năng nhiệm vụ không làm mới là 10 phần sai. Đơn giản cùng Phi Ngư cùng Tam Nguyệt giao lưu hai câu sau khi thành tựu đội trưởng Dạ Vị Minh lập tức lựa chọn tiếp thu nhiệm vụ. Nhưng mà lần này, ở thành công nhận nhiệm vụ sau khi nhưng không có lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, mà là lần thứ hai bắn ra một cái gợi ý của hệ thống. Keng, xin mời lựa chọn sự khiêu chiến của ngươi mục tiêu. 1. Khiêu chiến Ngọc Chân Tử. 2. Khiêu chiến Diệp Nhị Nương. Không do dự, Dạ Vị Minh trực tiếp chụp một. Sau một khắc, chu vi trừ bọn họ ra ba cái ở ngoài, sở hữu player hết mức biến mất. Ba người biết, bọn họ đã tiến vào khiêu chiến boss phó bồn tràng cảnh bên trong, cách chương.